mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, kẻ thù gặp nhau 2, canh 5, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không Lục Tử Phong công kích lại đi lại, Lâm Diệu Tâm không biết trong lòng hắn rối rắm. Chỉ biết là vương mẹ đối Trương Duyệt rất trọng yếu. Hơn nữa Lục Tử Phong luôn luôn nhằm vào nàng. Phía trước còn muốn chạy đi không xong. Hiện tại có Thẩm Nhiên ở che giấu. Nàng chạy nhanh thôi, Trần Khải Đông dẫn người đi. Trần Khải Đông biết hiện tại không phải rối rắm này có hay không đều được thời điểm. Cùng Lâm Diệu Tâm cùng nhau che chở vương mẹ bước đi. Lục Tử Phong thấy thế tưởng đuổi theo. Đáng tiếc bị Thẩm Nhiên xuất hiện chờ cản đường. Trong lòng hắn giận dữ. Lập tức đối Thẩm Nhiên phóng ra một cái hỏa cầu đi qua. Hỏa cầu bay đi tốc độ rất nhanh. Nhưng là mau nữa cũng nhanh bất quá Thẩm Nhiên. Ở hỏa cầu tới hắn đứng vị trí khi. Hắn bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hỏa cầu tạp trên mặt đất này không có sức sống khô ngựa cái thượng bị thiêu đốt lên. Nhưng là Thẩm Nhiên rất nhanh liền lại xuất hiện. Ở hỏa địa phương dùng chân dùng sức thải xoa bóp vài cái. Ngọn lửa liền tất cả đều tắt. Làm sao có thể, Lục Tử Phong khiếp sợ không khép miệng được. Hắn khiếp sợ không phải Thẩm Nhiên thải diệt thượng hỏa, mà là hắn tránh thoát chính mình công kích. Bởi vì vừa rồi cái kia hỏa cầu xử xuất đi khi có bao nhiêu nhanh. Chỉ có chính hắn biết, phía trước bởi vì Trương Duyệt, chính mình bị Thẩm Nhiên đánh một trường. Làm cho hắn khó chịu vẻn vẹn 2 ngày. Hiện tại tái kiến, hận không thể một phen hỏa thiêu tử hắn. Cho nên hắn xử xuất cái kia hỏa cầu khả là dùng xong cửu thành lực. Hơn nữa không hai thước không đến khoảng cách, vốn cho rằng thỏa thỏa công kích cư nhiên rơi xuống cái không. Như vậy đều không đánh trúng Thẩm Nhiên. Kia thực lực của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Chờ hắn hoàn hồn là lúc, Thẩm Nhiên đã bắt đầu hắn đi lại. Trên mặt còn mang theo cười, nhưng là hắn xem xuất ra, kia ý cười không đạt đáy mắt, đó là một chút cười nhạo, nhưng lại là cười nhạo chính mình, cười chung còn ẩn tàng rồi một cỗ sát ý, Lục Tử Phong trong lòng lại là cả kinh, trái tim cũng tùy theo ping ping thẳng khiêu, dường như ngay sau đó sẽ nhảy ra ngoài dường như, hắn bị dọa liên tục lui về phía sau, Thẩm Nhiên tiến thêm một bước. Hắn liền lui về phía sau 3 bước, ngươi cho là, như vậy ngươi có thể an toàn. Thẩm Nhiên lạnh lùng nói, không đợi Lục Tử Phong trả lời. Hắn một cái dược thân xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh. Ở Lục Tử Phong trước mắt lóe lóe liền xuất hiện tại hắn bên người. Nhất tay nắm lấy hắn cổ, khắp hắn vẻ mặt đỏ bừng, sắp hít thở không thông. Liền ngươi điểm ấy bản sự cũng tưởng theo trong tay ta cướp đoạt này nọ. Ta nhìn ngươi là còn chưa có chết qua. Không biết tử tư vị đi. Kia hiện tại ta khiến cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Lục Tử Phong cảm giác chính mình sắp hít. Thở không thông chết đi. Trong lòng kinh hoàng vô cùng. Chạy nhanh thân thủ đi lôi kéo Thẩm Nhiên khắp chính mình cổ thủ. Gian nan nói ra vài cái tự. Ta, cứu mạng, cứu mạng. Ngươi xem ngươi mang đến nhân, ra tay như vậy ngoan, có mấy cái sẽ tưởng qua phóng người của ta. Thẩm Nhiên nói xong thời điểm, khắp tay hắn lại dùng lực vài phần. Phía trước hắn đã thương Trương Duyệt chuyện hắn còn chưa có tìm hắn tính toán sổ sách. Hiện tại chính hắn chủ động đưa lên đến, còn không hạ ngoan thủ a. Lúc này, song phương đánh nhau không sai biệt lắm, Lục Tử Phong mang đến nhân lại bị đả thương vài cái. Còn lại nhân gặp đánh không lại, có người bắt đầu chạch lộ mà chạy, còn lại vài người liền càng đừng nghĩ phản kháng. Rất nhanh đã bị Lý Húc Lưu vừa mang theo mọi người đem bọn họ bắt lấy kìm ở. Kế tiếp liền còn lại Lục Tử Phong cùng Lâm Sở. Lúc này, Lâm Sở Sở chạy tới. Hôm nay nàng mặc một cái bó sát người liên y váy dài. Vì gió thổi qua, làn váy nhẹ nhàng đong đưa. Hơn nữa nàng xinh đẹp dung nhan, tựa như một cái tiên nữ hạ phàm ni, nàng cũng thực khiếp sợ Thẩm Nhiên thực lực. Nàng tưởng không rõ một cái rõ ràng không có dị năng nhân. Chẳng những có thể né tránh dị năng giả công kích, còn có thể cấp tốc phản kích. Nàng nội tâm là phấn hưng mừng như điên, có thế này không hổ là nàng cho tới nay sở thích nam nhân. không CV by Lovely Day không? Hết chương.